Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2106, Dimia giữ vững. Giáo Hoàng tọa sơn quan hổ đấu. Dimia, người biết cái gì? Hắn làm hết thảy, đều là bộ sách võ thuật, cố ý lừa dối ngươi. Chỉ có như ấy, hắn có thể trở thành thần sứ. Đem tới, hắn thống trị giáo đình sau này, liền có thể thay đổi càn khôn, thậm chí tiêu diệt hết thảy. Ngươi có thể hiểu không? Aiki thấy Dimia sau này, trong ánh mắt xuất hiện từng tia thương yêu. Hai người giữa là tình nhân quan hệ. Các nàng lúc trước khẳng định tình cảm thâm hậu. Thông qua Dimia đối với Aiki cái loại này hoàn mỹ gọi là có thể biết, nhưng là Dimia tính cách có thể không phải là không có chủ kiến loại nữ nhân kia. Ngược lại nàng tại chính mình nhận thức thượng, từ trước đến giờ đều là thập phần có chủ kiến. Dù là Aiki là mình thích nhất sùng bái nhất nhân, nàng cũng không thể khiến Trường Không Vô Kỵ bị oan uổng. Đây là nàng chính nghĩa. Kết quả là, Dimia đứng ở trước người Trường Không Vô Kỵ, một mình đối mặt Aiki. Giải thích, Aiki ca ca, ngươi khẳng định lầm, coi như là Lucifer đại thần, cũng nhất định là lầm. Ngươi biết không, trước ta theo Trường Không Vô Kỵ hết thảy, chiến đấu Kim Cương Thần Vương. Ở khi đó, hắn dạy ta dùng cấm thuật, đem chính mình sinh mệnh bổn nguyên đều cho ta. Ồ, Kim Cương Thần Vương, nguyên lai, Kim Cương Thần Vương thật là Trường Không Vô Kỵ giết được a. Cái này sự tình, lại vừa là đưa tới một chàng thốt lên, mọi người tương đối rung động chuyện này. Chú ý một chút, cũng càng thêm rơi vào Dimia trên người. Aiki nhíu mày một cái hỏi, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Nghiêm nghị một chút, Dimia nghiêm túc nói, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Mặc dù, Trường Không Vô Kỵ có thể không biết, nhưng là ta lúc đầu đang tiếp thụ mạng hắn nguyên thời điểm. Thực ra thấy được rất nhiều thứ, trong cơ thể hắn, nắm giữ thiên thần cấm chế, cầm giữ tội ác ma khu tất cả lực lượng, trong thân thể của hắn, cũng quả thật có minh độ đại thần căn nguyên, nhưng là lại là một loại thật lòng quy thuận trạng thái. Căn bản không khả năng làm giả, trong thân thể hắn càng là một chút ma đạo cũng không có. Ta còn thấy được một chút xíu hắn trí nhớ, hắn tuyệt đối không phải ác ma, không nghĩ tới a, vạn vạn không nghĩ tới. Dimia nha đầu này, lại thật xuất phát từ nội tâm giúp Trường Không Vô Kỵ nói thật. Này trong lúc nhất thời bên trong, đầy trời cao thủ cùng ma pháp tu hành giả cũng rơi vào trong trầm mặc, không biết nên như thế nào tiếp lời. Chỉ là thực lực thấp một đám người bắt đầu cao giọng phản bác. Lucifer đại thần nói hết rồi. Đúng vậy, Lucifer còn có thể sai sao? Hắn nhất định là ác ma. Lời như vậy vừa ra tới, những cao tầng kia môn tất cả đều rối rít biểu thái. Không sai, chuyện này tất nhiên là công chúa thánh nữ ngươi nghĩ sai rồi. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định là bị lừa gạt. Tội ác ma khu có thể như vậy cường đại, nhất định là có thủ đoạn. Dimia công chúa, ngươi không biết, đây là rất bình thường. Mọi người phản bác thời điểm, Aiki cũng cười giang hai cánh tay ra. Dimia, đến, cho ngươi cảm thụ một chút quang minh. Không, ta sẽ không sai. Ta tận mắt nhìn thấy, Dimia vẫn phần kiên định, coi như là hoàn mỹ nhất nam nhân dỗ nàng, cũng hoàn toàn vô dụng, tính cách sở trí. Bên kia, giáo hoàng đại nhân, nhưng là ánh mắt lóe lên một cái, ở một cái thay đổi ý nghĩ giữa, thân hình hắn xuất hiện ở Dimia bên người, đem nàng kéo đến rồi rất xa trong bầu trời đi. Ra ra, ngươi làm gì? Các nàng lầm, như vậy Trường Không Vô Kỵ sẽ chết. Mặc dù hắn không tốt, nhưng là cũng giúp qua ta, giúp ta rất nhiều. Ta đều nhanh chóng thành thánh ma đạo rồi, đem tới thành thần cũng là hắn ban cho. Dimia nói thật, trước thần chi đom đóm đối với nàng điểm hóa hết sức lợi hại. Dù sao nàng cũng là tuyệt thế thiên tài, một chút liền rõ ràng, khả năng so với Tô Cửu Nhi còn phải thông minh nhiều. Chỉ là tính cách có chút vấn đề. Giáo hoàng thủ trên không trung giật mình, một đạo kết giới đem cháu gái của mình Dimia với chính mình đồng thời cô lập ra rồi người sở hữu bên ngoài. Rồi sau đó giáo hoàng hết sức nghiêm túc nói: tôn nữ, người biết ai đúng ai sai, vậy thì như thế nào? Này, trọng yếu sao? Ra ra, lời này của ngươi có ý gì? Ta không hiểu. Dimia không rõ vì sao nhưng hỏi. Giáo hoàng cúi đầu xuống, nhìn một chút Aiki, lại nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, trở lại như cũ nghiêm túc nói: này hai người, chúng ta một cái cũng không chọc nổi rồi. Trường Không Vô Kỵ sự tình, ta rất tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi thánh kỵ sĩ Aiki sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ phải có một trận chiến, chúng ta không thể nhúng tay. Ra ra, ngươi tin tưởng ta lời nói? Dimia hỏi. Dĩ nhiên, ta hiểu rất rõ tôn nữ của ta rồi. Ngươi sẽ không nói bậy bạ. Giáo hoàng sủng ái vuốt ve một chút Dimia tóc, tràn đầy từ ái. Nhưng là Dimia, tâm tình cũng không tốt rồi. Nàng đẩy ra ra ra, có chút tức giận nói: ra ra, ngươi nếu tin, tại sao không nói? Ra ra không là để cho ngươi biết rồi. Không trọng yếu, ngươi phải biết, bây giờ Aiki thực lực tuyệt đối vượt qua ta. Hơn nữa lấy được người sở hữu ủng hộ, còn có Lucifer bóng người ở. Chúng ta không thể đắc tội hắn. Giáo hoàng rất nghiêm túc. Ra ra ngươi đang nói gì? Aiki ca ca, thiện lương nhất, hoàn mỹ nhất. Chỉ cần ta giải thích, hắn nhất định sẽ nghe lời ta. Dimia không tin vừa nói, như cũ giữ vững ý nghĩ của mình. Nhưng mà, giáo hoàng đã rất là thất vọng lắc đầu một cái, dùng một đôi phảng phất nhìn thấu hết thảy con ngươi, nhìn về phía Aiki đạo: hắn đã không phải là nguyên lai Aiki rồi. Ta có thể cảm giác trong thân thể hắn ngược lại có ma một chút xíu khí tức. Mặc dù bị hắn đã trấn áp, không thể nào. Aiki ca ca, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta không tin. Dimia điên cuồng lắc đầu. Giáo hoàng rất là trịnh trọng nhìn chằm chằm nàng nói: ra ra lúc nào lừa gạt ngươi? Nhưng là ra ra không hiểu là tại sao hắn vừa có thể tiếp nhận Lucifer đại thần truyền thừa. Này thật là quỷ dị. Ta cũng không biết bây giờ hắn rốt cuộc trạng thái gì. Cũng chính vì vậy, hắn và Minh Độ người thừa kế muốn đánh, đánh liền đi. Ra ra tin tưởng, có tội ác ma khu ở, Trường Không Vô Kỵ chưa chắc sẽ thất bại. Giáo hoàng, quả nhiên phi phàm nhân. Hắn thấy đồ vật, chỉ sợ là tối đa, mà trong toàn trường, duy nhất có thể vượt qua hắn nhãn giới, cũng liền tội ác ma khu. Trường Không Vô Kỵ cái này, phế vật, là đừng nghĩ với hắn dựng lên. Bất quá cũng đúng, nếu như giáo hoàng tự mình không phải là siêu cường thiên tài lời nói, há có thể đi tới mức hiện nay, còn bằng vào chính mình lực một người, kháng trụ khắp thiên hạ cao tầng công kích, lĩnh ngộ không biết bao nhiêu năm tới nay, không người có thể tìm hiểu thời không nhai vấn đề, mà Dimia cũng không thích nghe ra ra những lời này. Nàng tự mình quay người lại, liền hướng hạ đi. Không, ta hỏi Aiki ca ca, ta muốn với hắn thật tốt nói một chút. Hắn sẽ không có ma đạo trong người, hắn hoàn mỹ nhất. Ai? An Ninh. Giáo hoàng xuất thủ, một mực bàn tay đè ở Dimia trên trán, một vệt ánh sáng minh vào cơ thể. Tâm tình vô cùng kích động Dimia rốt cuộc ngoan ngoãn yên tĩnh lại, sau đó lâm vào ngủ say. Tiếp đó, giáo hoàng khoát tay chặn lại, kết giới mở ra, sau đó đã đến không gian chi lực truyền tới. Dimia đã bị đưa đi. Đối mặt này người sở hữu ánh mắt, giáo hoàng vui tươi hớn hở đối với thật sự có người nói. Xin lỗi, Dimga chịu rồi một ít ảnh hưởng. Nàng đang nói mê sảng. Các ngươi tiếp tục đi. Aiki trong mắt xuất hiện từng tia lo âu. Bất quá cái này không trọng yếu. Hắn vẫn muốn giết Trường Không Vô Kỵ. Đây mới là mấu chốt. Hai mắt một lăng, Aiki quay đầu nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói. Ngươi, còn có cái gì có thể nói sao? Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ phẩy một cái đạo. Rất rõ ràng, không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.